Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, cửa khẩu tâm lý. Phòng khách nhà Isuka. Yamai Yuzuru chính trên dưới dò xét Isuka Shido. Nàng đương nhiên không cho là đối phương thật sự là gì đó vô năng. Dù sao lần trước hai người đều như vậy, đối phương nhất định là có năng lực. Chẳng qua là, tại sao lần này như vậy không tình nguyện đây? Bị dò xét Isuka Shido không có hoảng chút nào. Ngược lại lộ ra nụ cười tự tin. Hắn hít một hơi thật sâu, để cho mình hơi hơi tỉnh táo một chút, không sai biệt lắm chơi đã chứ. Nasumi, Isuka Shido thản nhiên mà vạch trần đối phương trò lừa bịp. Nếu quả như thật là Yamai Yuzuru bản thân, hắn đương nhiên nguyện ý tiếp tục nữa. Nhưng nếu như là Nasumi giả trang mà nói, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Ngươi đang nói gì à? Shido, Yamai Yuzuru mặt liền biến sắc, ấp úng nói, ngươi không phải là Yuzuru, mà là Nasumi đi. Isuka Shido khẳng định nói, Nasumi, ta làm sao sẽ là Nasumi? Ta là Yuzuru, Yamai Yuzuru à. Yamai Yuzuru rất là khẩn trương giải thích, nhưng sự bối rối của nàng biểu hiện đã hoàn toàn bại lộ thân phận của nàng. Miệng của ngươi ưa thích không còn. Isuka Shido cười nhắc nhở. Ây, Yamai Yuzuru mở ra khóe miệng, phát hiện mình đã không có cách nào giải thích, không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái. Chỉ thấy bạch quang lóe lên. Yamai Yuzuru do từ vóc người cao gầy tóc màu da cam thiếu nữ biến trở về nguyên lai chân chính, tóc kia hơi lộ ra rối bù tán loạn tiểu nữ hài. Đúng như Isuka Shido nghĩ, nàng cũng không phải là Yamai Yuzuru, mà là phân biệt tên nữ phù thủy tinh linh Nasumi. Bởi vì có thể có được biến thành năng lực của người khác, cho nên mới vừa rồi đem mình biến thành Yamai Yuzuru, ý đồ lừa gạt Isuka Shido. Nhưng tiếc là thất bại. Lúc này Nasumi mang đỉnh đầu lấy mấy viên chưa trải qua cắt ngọc lục bảo nguyên thạch làm trang sức màu đen nón. Ăn mặc một cái dây đeo đèn lồng quần ngắn, cùng với dài ngắn không đồng nhất vớ cùng một đôi đầu nhọn dài. Cảm giác giống như là tràn đầy Halloween khí tức trang điểm. Nasumi mở to nàng cặp kia phỉ thúy một dạng ánh mắt, tò mò nhìn Isuka Shido. Hỏi, Shido, ngươi là như thế nào nhìn thấu ta cải trang? Với các ngươi cùng nhau lâu như vậy rồi, còn có thể không nhận ra? Isuka Shido tùy ý cười cười, cũng không có chính diện trả lời. Nasumi nhíu mày một cái. Vì lừa gạt Isuka Shido, nàng có thể là làm rất chuẩn bị thêm, cho nên bị dễ dàng như vậy mà vạch trần, ít nhiều có chút không cam lòng. Đầu tiên là ăn mặc cùng linh trang, để bảo đảm chính mình trở nên giống như Yamai Yuzuru giống nhau như đúc. Nàng cố ý để cho Yamai Yuzuru tự mình ở trước mặt mình mặc vào linh trang, sau đó dựa theo bộ dáng của đối phương tới cẩn thận ăn mặc. Khi đó, trừ Yamai Kaguya bên ngoài, những tinh linh khác cũng không có cách nào nhìn thấu nàng ngụy trang. Thật sự đều cho là nàng chính là Yamai Yuzuru tự mình. Nàng còn tưởng rằng lần này nhất định sẽ thành công đây. Bởi vì nghĩ đến sẽ cùng Isuka Shido tiếp xúc, Nasumi khoảng thời gian này cố ý dùng giống như chị em Yamai nước gội đầu cùng sữa tắm. Thậm chí tại lúc buổi tối, tìm chút mượn cớ cùng chị em Yamai ngủ ở chung một chỗ, dính vào mùi thơm trên người các nàng. Cứ như vậy, mùi trên người nàng khẳng định liền cùng Yamai Yuzuru không có khác nhau quá nhiều rồi. Sau đó chính là câu cửa miệng các chi tiết. Nàng cũng làm đủ bài tập, theo dõi Yamai Yuzuru chừng mấy ngày, học tập lời của đối phương nói phương thức. Cuối cùng, chính là xuyên việt thế giới. Nàng lợi dụng Henyo đem vốn xuất hiện lục quang đổi thành tranh quang. Lại dùng Henyo mô phỏng ra Yamai Yuzuru linh lực. Căn bản là đem sẽ bại lộ chính mình nhân tố đều cho tránh. Nasumi tự hỏi đã chuẩn bị đến hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới, vẫn là không lừa được Isuka Shido. Mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá trên thực tế mới vừa rồi Isuka Shido vạch trần nàng, Nàng có loại gan không hiểu cao hứng. Ít nhất chứng minh Isuka Shido đối với các nàng những thứ tinh linh này đều là thật tỉ mỉ chu đáo. Mỗi một cái tinh linh với hắn mà nói đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nasumi có chút sùng bái mà nhìn lấy Isuka Shido. Isuka Shido lại có chút chột dạ quay đầu lại. Thật ra thì hắn căn bản không có phát hiện đối phương ngụy trang. Như Nasumi suy nghĩ, nàng lần này làm quá hoàn mỹ rồi. Isuka Shido căn bản không tìm được sơ hở gì. Vô luận là dáng ngoài vóc người, vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều cùng chân chính Yamai Yuzuru không có khác nhau. Thế cho nên hắn đều cho là, đúng là Yamai Yuzuru tự mình tới rồi. Mà sở dĩ sẽ phát hiện chân tướng, đơn thuần là bởi vì Nasumi hôn môi kỹ xảo, có chút quá mức xa lạ. Chỉ như vậy mà thôi. Yamai Yuzuru, bởi vì thường xuyên cùng Tobiichi Origami lăn lộn ở chung một chỗ, cho nên ở chính giữa các tinh linh, coi như là tương đối lớn mật cùng với có thể cởi mở. Cùng Isuka Shido quy in hôn loại sự tình này thường xuyên phát sinh, cho nên cũng coi là tương đối thuần thục. Ngược lại, Nasumi mặc dù cũng cùng Isuka Shido xác lập quan hệ, nhưng cuối cùng là tánh tình trẻ con, khá là yêu thích vui đùa, cùng bề ngoài giống như của nàng, cho nên chuyện phương diện này làm không được nhiều. Isuka Shido cũng không phải là không thích gì đó, chỉ bất quá loại sự tình này cũng phải xem các tinh linh ý nguyện. Nếu như các tinh linh không có ý này mà nói, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nasumi tình huống tương đối đặc biệt, nàng dường như có ý tưởng phương diện này, nhưng từ đầu đến cuối không nguyện ý dùng mặt mũi thật của mình tới cùng Isuka Shido tiếp xúc thân mật, chỉ sợ Isuka Shido đã lần nữa cường điệu chính mình có lolicon một mặt, thích nàng nguyên lai diện mạo. Nhưng Nasumi loại ý nghĩ này từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Muốn cùng giả trang thành người khác Nasumi gì đó, Isuka Shido không tiếp thụ nổi, cảm giác rất kỳ quái. Hơn nữa làm như vậy chỉ sẽ để cho Nasumi càng thêm tự ti, cho nên vẫn là chờ đối với mới có thể đột phá trong lòng của mình cửa khẩu. Lại nói những chuyện kia đi. Lúc này, Nasumi có chút buồn buồn không vui mà ngồi ở một bên. Isuka Shido nói thích nàng cái bộ dáng này, nàng là nguyện ý tin tưởng, nhưng nhiều năm qua lòng tự ti không phải là nhất thời hồi lâu có thể đổi tới. Dưới cái nhìn của nàng, bên cạnh Isuka Shido các tinh linh phần lớn cũng có hơn xa với vóc người của nàng, mà vóc người cùng nàng không sai biệt lắm Yoshino cùng Isuka Kotori cũng so nàng đáng yêu hơn nhiều. Cái này cũng đưa đến Nasumi quả thực tự tin không đứng lên, cho là dùng chính mình cái bộ dáng này cùng Isuka Shido tiếp xúc thân mật lời, khẳng định so với không được những tinh linh khác, cho nên mới không ngừng mà biến ảo thành bộ dáng của người khác. Nhưng không giấu giếm được quen thuộc mỗi cái tinh linh Isuka Shido. Isuka Shido sờ sờ đầu của Nasumi. Loại chuyện này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi đối phương từ từ suy nghĩ minh bạch. Một hồi sau, Isuka Shido đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy hắn cười một tiếng, hỏi, muốn ăn strawberry daifuku sao? Ăn, Nasumi khẳng định gật gật đầu. Giống như những tinh linh khác, nàng cũng thích ăn vô cùng đồ ngọt. Một điểm này nhìn nàng sử dụng thiên sứ phương thức cũng có thể thấy được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.